Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Chương 840. Phiên ngoại thiên. Mạc Tiểu Tân vực ngoại đào vong hành trình. 1. Bầu trời thế giới. Trật tự 1 năm. Ở lục vô phổ biến trật tự mới thứ 10 vạn năm. Trật tự đã triệt để hoàn thiện. Từ nay về sau mới kỷ nguyên bị gọi lấy là trật tự năm đầu. Mà năm nay thì là trật tự năm đầu năm thứ nhất. Trật tự mới dưới bầu trời thế giới. Một mảnh vui vẻ hòa thuận. Cũng không còn rồi đã từng giết chóc cùng điên cuồng. Cá lớn nuốt cá bé pháp tắc cũng đã trở thành quá khứ thức. Cho dù không có mạnh mẽ thiên phú chiến đấu những cái kia nhỏ yếu chủng tộc. Ở mảnh này thế giới hòa bình bên trong đồng dạng có thể dựa vào đầu óc của mình cùng thể lực đem. Đổi lấy sinh tồn tài nguyên, mà không phải chỉ có thể lựa chọn nhất định phải liều mạng một lần. Thậm chí rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc, dựa vào ở diễn đàn livestream cùng với xây dựng tổ chức tình báo phương thức. Thu vào ở toàn bộ bầu trời thế giới đều đứng hàng tiền mao. Ở tin tức này liên hệ đại thời đại bên trong. Lấy cướp đoạt đến thu được tài nguyên phương thức đã sớm bị vứt bỏ. Mà những cái kia tự cho mình siêu phàm mạo hiểm già. Cũng không lại lựa chọn tranh cường háo thắng quật khởi phương thức. Dù đãng bầu trời thế giới. Đi mở phát những cái kia còn chưa bị phát hiện mới tài nguyên hoặc là cổ di tích. Trở thành bọn họ lựa chọn hàng đầu. Mà chinh chiến diễn đàn tồn tại. Cũng làm cho toàn bộ bầu trời thế giới chân chính làm đến rồi một thể hóa. Trật tự thời đại liền như vậy đến. Trừ rồi cái nào đó ví dụ. Cái này ví dụ chính là Grayon Shin-chan, cái này diễn đàn tài khoản. Ở này 10 vạn trong năm, vô luận là người chơi, vẫn là đến tiếp sau gia nhập diễn đàn chủng tộc khác thế lực thành viên. Đối với Grayon Shin-chan, này số diễn đàn sinh động nhân vật. Đều là hận đến nghiến răng, bởi vì hắn rất có thể đòn khiêng rồi, sinh động ở các lớn diễn đàn bản khối, cuối cùng có khả năng tranh cãi, diễn đàn tất cả dân mạng đều sẽ nó xem là cái đinh trong mắt. Bởi vì Grayon Shin-chan luôn luôn ở người khác trang bức thời điểm, nhảy ra đánh mặt, mặc dù hắn phát biểu cũng không có mau bệnh, nhưng là kia cần ăn đòn, buồn cười. Cùng với khiêu khích ngôn ngữ lại sâu vào lòng người. Vẻn vẹn thời gian 100.000 năm. Mạnh nhất đòn khiêng tinh. Tên tuổi vang vọng bầu trời thế giới. Đạt tới rồi không ai không biết. Không người không hiểu cấp độ. Ở một số phương diện. Thậm chí đòn khiêng tinh nổi danh trình độ cao hơn nhiều. Đã đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Lục vô. Lục vô cho bầu trời thế giới rất nhiều thế lực ấn tượng đầu tiên chính là mạnh. Mạnh đến không thể địch lại, không cách nào chiến thắng, nhưng là lục vô tồn tại cảm lại không cao, mà lại cực kỳ thần bí. Ở đem diễn đàn phân kênh quyền hạn quản lý cấp cho tất cả người chơi sau. Càng là thần long gặp thủ không thấy bóng, chỉ có ở tam giới xuất hiện trọng đại hoạt động thời điểm ở sẽ lộ mặt một lần. Cho nên lục vô cũng được xưng chi vì bầu trời biểu thế giới. Thế giới hiện thực, vương, mà Grayon Shin-chan lại khác biệt. Hiện tại chinh chiến diễn đàn đã trở thành bầu trời thế giới thứ nhất giao lưu trung tâm. Hắn có thể ở mảnh này khu vực xưng vương xưng bá. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là tối thế giới vị vua không ngai. Chính vì vậy, Mạc Tiểu Tân đắc tội rồi rất nhiều chủng tộc cùng thế lực. Hắn treo giải thưởng vàng ở 10 vạn trong năm điên cuồng tăng trưởng. Đến rồi hiện tại đã đạt đến rồi 9.800 vạn ức. Này trong đó trừ rồi các người chơi cống hiến bên ngoài. Gần như tất cả forum bạn đều ra rồi một phần lực. Ở này thế giới hòa bình, mặc dù theo đuổi vạn sự dĩ hòa vi quý tiêu chuẩn. Nhưng là ở đối đãi Grayon Shin-chan trên, tất cả dân mạng thái độ đều chưa từng có nhất trí. Đòn khiêng tinh phải chết, có thể ở thế giới hòa bình, trở thành rộng rãi dân mạng duy nhất nghĩ muốn giết chết mục tiêu. Mạc Tiểu Tân thành tựu ở diễn đàn đạt tới rồi đỉnh phong. Nhưng là để rộng rãi đám dân mạng cực kỳ khổ não vấn đề ngay tại ở. Grayson Shin-chan, ẩn tàng vô cùng tốt, chưa bao giờ bại lộ qua chân thân. Diễn đàn từng mấy lần tổ chức qua tìm kiếm, rộng rãi forum bạn ở các lớn bản khối nhân viên quản lý dẫn đầu xuống bắt đầu thu thập Grayson Shin-chan, phát biểu phương diện chứng cứ, ý đồ tìm kiếm được Grayson Shin-chan chân thân, nhưng là thẳng đến hiện tại cũng không có thành công, cho nên Grayson Shin-chan chân thân, đối với bầu trời thế giới tất cả dân mạng tới nói thủy chung là một điều bí ẩn đề. Cũng bởi vậy bị gọi lấy là diễn đàn thứ nhất bí ẩn chưa có lời đáp đòn khiêng tinh chân thân. Mặc dù mấy lần tìm kiếm không có kết quả, nhưng là rộng rãi dân mạng chưa bao giờ buông tha tìm kiếm. Bọn họ đang mong đợi có một ngày, cái kia đáng giận diễn đàn ác ma bộc lộ ra chân thân đến. Sau đó đem nó nhân đạo hủy diệt, dạng này diễn đàn cũng sẽ trở thành cùng biểu thế giới một dạng tịnh thổ. Tam giới, Minh Phủ trung tâm quảng trường. Lúc này tam giới đã trở thành bầu trời thế giới trung tâm, mà các người chơi đã từng chỗ ở Minh Phủ thành cũng đã trở thành tam giới ngũ đại chủ thành bên trong thứ nhất chủ thành. PS, mặt khác bốn tòa chủ thành phân biệt là Long Ẩn Thành, Phần Thiên Thành, Lam Cốc Thành, Huyền Phong Thành. Mặc dù Minh Phủ Thành ở 10 vạn trong năm tiến hành mấy lần xây dựng thêm, tổng diện tích so với lúc trước mở rộng rồi trăm lần có thừa, nhưng là nơi này vẫn như cũ tấc đất tấc vàng. Một gian phổ thông dinh thự cầm ra đi ở bầu trời thế giới đổi lấy một thế giới nhỏ đều không quá đáng. Thậm chí giá trị còn hoàn toàn không chỉ như thế, bởi vì giá cả hàng năm đều có tăng phúc. Có thể ở chỗ này, trừ rồi lúc ban đầu những cái kia người chơi bên ngoài, cơ bản trên đều là bầu trời thế giới có tiền nhất đám người kia, cho nên có thể đủ ở Minh Phủ Thành trong chính là quyền lực cùng thực lực tượng trưng. Ở bầu trời thế giới bên ngoài mở miệng nói mình ở tam giới Minh Phủ có phòng, kia con mẹ nó là một cái cực kỳ trang bức sự tình, tất nhiên sẽ gây nên đám người hâm mộ. Mà lại Minh Phủ Thành trong còn có được bầu trời thế giới nồng nặc nhất tư nguyên linh khí, các loại cùng thần khí nguyên bộ giải trí mô phỏng công trình chờ, có được tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng phong phú nhất giải trí công trình. Giờ phút này Minh Phủ trung tâm quảng trường bên một tòa phòng ốc bên trong, một tên nam tử đang nhắm mắt tĩnh tọa, trước người lơ lửng diễn đàn giao diện ảo trên lấy mỗi giây mấy trăm triệu lần tần suất đổi mới. Nhảy lên, có thể ở Minh Phủ trung tâm quảng trường bên, bản thân liền đã chứng minh hắn thực lực cùng địa vị. Bởi vì cho dù là nhất sớm một nhóm kia người chơi, có thể ở Minh Phủ trung tâm quảng trường phụ cận cũng là lác đác không có mấy. Cũng chỉ có treo tường đoàn các thành viên mới có thực lực kia cùng tư cách. Mà khoanh chân ngồi ở nhà này dinh thự trong, chính là forum bạn nhóm đau khổ tìm kiếm mục tiêu nhân vật Grayson Shin-chan. Cũng liền là Mạc Tiểu Tân, 10 vạn trong năm, diễn đàn lượng lớn tâm tình tiêu cực đã để Mạc Tiểu Tân thực lực đột phá đến phá diệt cảnh đỉnh phong. Đã ẩn ẩn có muốn đột phá đến mới cảnh giới khuynh hướng. Nếu như không phải Mạc Tiểu Tân chỉ tuyển chọn rồi đơn nhất tâm tình tiêu cực làm thành lực lượng nguyên, nếu không chiến lực của hắn sớm đã đầy đủ phá vỡ bầu trời thế giới, tiến về thế giới mới rồi. Bất quá đối với đây hết thảy, Mạc Tiểu Tân căn bản cũng không quan tâm. Hắn mỗi ngày vui vẻ nhất chớ quá mức ở diễn đàn đổi người rồi. Thực lực tăng lên đối với hắn mà nói ngược lại là bổ sung. Nào có đổi người đến được vui vẻ vui sướng. Bất quá bởi vì hiện tại diễn đàn bản khối vô số kể, mỗi một giây sinh ra tin tức đều vô cùng khổng lồ, cho nên Mạc Tiểu Tân mặc dù có nghĩ cách, nhưng có đôi khi cũng là phân thân thiếu phương pháp. Dù sao hắn chỉ là một người, cùng hiện tại chinh chiến diễn đàn người sử dụng số lượng căn bản là không có cách so sánh. Hiện tại diễn đàn mỗi ngày sinh ra lượng tin tức, cho dù hắn dụng ý biết nhanh chóng du lịch đều nhìn không đến. Thậm chí không được xem trong đó vạn phần một trong. Nhưng là vấn đề này đối với thực lực đã đạt tới phá diệt cảnh đỉnh phong Mạc Tiểu Tân tới nói cũng không phải là không cách nào giải quyết. Hắn rất mau tìm đến rồi biện pháp ứng đối. Vì giải quyết vấn đề này, hắn đem chính mình ý thức chia làm 100 vạn phần. Sau đó dùng diễn đàn phân công quản lý lý viên quyền hạn đem chính mình, Grayson Shin-chan, tài khoản cùng hưởng đưa rồi cho mình 100 vạn phần ý thức. Liền như vậy, Mạc Tiểu Tân 100 vạn lần vui sướng hành trình bắt đầu rồi. 100 vạn cái ý thức nhanh chóng du lịch diễn đàn tin tức. Đồng thời tại khác biệt diễn đàn bản khối phân công đổi người. Mỗi ngày đều có một nhóm trang bức dân mạng bị Mạc Tiểu Tân đổi đến che mặt khóc giống. Tâm tính nổ tung, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, hắn hồn tệ tiền thưởng đều theo mỗi ngày tăng phúc mấy cái ức tốc độ đang nhanh chóng kéo lên. Có thể nói như vậy, hiện giai đoạn ai có thể giết chết Mạc Tiểu Tân, ai liền sẽ trở thành trừ rồi Lục Vô bên ngoài bầu trời thế giới đệ nhất phú hào. Mà lại trừ rồi cách xù hồn tệ tiền thưởng bên ngoài. Đánh giết Grayson Shin-chan người cũng sẽ bị bầu trời trong thế giới tất cả dân mạng biết được cùng ca tụng. Cho nên có vô số kẻ forum bạn mỗi ngày đều đang tìm kiếm về Mạc Tiểu Tân tin tức. Vì thế bọn họ càng là ở diễn đàn thành lập rất nhiều săn giết liên minh. Ví dụ, Shin-chan phải chết tiền thưởng liên minh, săn giết đòn khiêng tinh tiền thưởng công hội, chế tài đòn khiêng tinh mạo hiểm giả liên minh đợi một chút. Thậm chí chinh chiến diễn đàn còn lưu truyền một câu như vậy ủng hộ lòng người. Nghĩ muốn đạt được chinh chiến diễn đàn bên trong ẩn tàng bảo tàng sao? Vậy liền đi săn giết đòn khiêng tinh a. Đây là thuộc về rộng rãi chinh chiến dân mạng săn giết thời đại. Lượng lớn dân mạng vì rồi đạt được khoản này bảo tàng mà bước vào, kẻ săn giết, hàng ngũ. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái. Vậy liền là chế tài đòn khiêng tinh. Thậm chí ở diễn đàn khởi xướng qua một vòng bỏ phiếu. Quyết định một cái chuyện, ai đánh chết rồi, Grayson Shin-chan, ai chính là rộng rãi dân mạng trong lòng khóa mới diễn đàn đòn khiêng cầm. Một vòng này bỏ phiếu đạt được rồi rộng rãi đám dân mạng duy trì. Cho nên đối với forum bạn, thậm chí toàn bộ bầu trời thế giới các thế lực tới nói, Grayson Shin-chan, giá trị đều khó khăn lấy đánh giá, Lục Vô khai sáng thời đại mới. Biểu thế giới bị gọi lấy là trật tự thời đại. Nhưng là hòa bình chỉ thuộc về biểu thế giới. Tối thế giới bên trong lại cuồn cuộn sóng ngầm. Hết thảy đều là bởi vì cái kia yêu đỗi người, Grayson Shin-chan, tồn tại. Hắn bị rộng rãi dân mạng căm hận, phỉ nhổ. Nhưng là hắn làm ra đến thành tựu thậm chí ngay cả Thánh Linh Vương đều chưa từng đạt tới qua. Lúc trước cá lớn nuốt cá bé thời đại. Cho dù Thánh Linh Vương đối đãi kẻ yếu thái độ vô cùng ác liệt. Thậm chí làm ra rồi vạn giới nuôi cổ việc ác. Nhưng là vẫn có rất nhiều thế lực lý giải Thánh Linh Vương hành vi. Thậm chí nguyện ý phụ thuộc Thánh Linh tộc. Vì hắn hiệu lực. Nhưng Mạc Tiểu Tân lại khác biệt. Ngước mắt toàn bộ bầu trời thế giới. Khắp nơi đều là địch nhân của hắn. Có thể làm đến đắc tội toàn bộ bầu trời thế giới tất cả thế lực cùng sinh mệnh. Ở bầu trời thế giới vô số kỷ nguyên đến nay, cũng chỉ có hắn một người. Hắn là tối thế giới vị vua không ngai, hoàn toàn không thẹn. Giờ phút này Mạc Tiểu Tân đang thường ngày du lịch luận đàn thiếp tử. 100 vạn đạo ý biết nhanh chóng hướng diễn đàn gửi đi lấy tin tức. Tiền thưởng cũng ở hắn nhanh chóng gửi đi hồi phục tin tức đồng thời. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng nhảy lên mấy chữ. Liền ở lúc này, bạn tốt danh sách hiện lên. Đại khảm đao ảnh chân dung một vị bạn tốt phát tới một cái, buồn cười, biểu lộ. Nhìn thấy người này, Mạc Tiểu Tân nhịn không được đỡ chán. Không sợ trời không sợ đất hắn. Hiện tại duy chỉ có sợ mẹ ruột. nếu như nói thế giới trên còn có ai có thể chế tài hắn nói. Trừ rồi Cẩu Quan Phương, cũng chỉ có vị này mẹ ruột rồi. Dù sao mẹ ruột biết rõ hắn thân phận, nếu như đem hắn bại lộ, như vậy hắn thực lực lại mạnh cũng không đủ nhìn. Dù sao lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ bầu trời thế giới hoàn toàn không có một tơ một hào chiến thắng khả năng, cho nên hắn chỉ ở diễn đàn phách lối, nhưng là thế giới hiện thực lại lựa chọn tiếp tục cầu thả lấy. Từ trước tới giờ không khoe khoang, bởi vì hiện tại bại lộ thân phận, không chỉ là người chơi quần thể dung không xuống hắn rồi, mà là toàn bộ bầu trời thế giới đều dung không xuống hắn. Từ lúc ban đầu ở chung server lăn lộn ngoài đời không nổi, đem về sau toàn bộ server công địch, lại đến hiện tại trở thành bầu trời thế giới công địch. Hắn trưởng thành tốc độ cực nhanh, nếu như lúc này bại lộ rồi thân phận, đến lúc đó hắn có vẻ như cũng chỉ có thể học lấy Thánh Linh Vương trốn hướng vực ngoại rồi. Nếu không lấy hiện tại tin tức liên hệ đại thời đại, hắn chạy trốn tới cái nào đều là đường chết một đầu. Cho nên giờ phút này nhìn thấy mẹ ruột gửi tới, buồn cười, biểu lộ, Mạc Tiểu Tân không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi. Mạc Lan Lan, mà nện, hôm nay là sinh nhật ngươi Mạc Tiểu Tân. Cho nên đấy, Mạc Lan Lan, mẹ ruột cho rồi ngươi một kinh hỉ. Nhanh đi diễn đàn nhìn nhìn, vừa phát thiếp mời, còn nóng hổi đâu. Mạc Tiểu Tân, một luồng không rõ dự cảm tuôn ra để tâm đầu. Mạc Tiểu Tân lúc này ấn mở rồi diễn đàn, tầm mắt lập tức bị thứ nhất đang bị điên cuồng đưa đỉnh thiếp mời hấp dẫn. Vạch trần thiếp, ta nhi tử chính là Grayon Shin-chan, xác định không thể nghi ngờ. Mặt dưới thả chứng cứ screenshot lâu chủ, Mạc Lan Lan, hình minh họa tập hợp, nội dung, tục ngữ nói, nuôi trẻ dưỡng lão. Hiện tại con trai tiền thưởng đều tăng tới 9.800 vạn ức hồn tệ rồi. Vỗ béo rồi cũng là nên thịt rồi. Dựa theo diễn đàn quy củ, vạch trần người cầm một nửa treo giải thưởng vàng. Kia ta liền không khách khí nhận. Ôm quyền, dây PG, ngẫm lại liền tốt kích động. Chờ một ngày này rất lâu rồi. Hiện tại có tiền, ta phải suy nghĩ một chút làm sao tiêu rồi. Mặt khác chúc nhà ta con trai sinh nhật vui sướng nha, tương đương mẫu thân đại nhân yêu ngươi u. Cầu cầu cười ngây ngô. Dây phi gì, bầu trời bắc vực dân du cư. Cảm tạ lâu chủ đại nghĩa diệt thân. Như thế việc thiện thật là làm ta nhịn không được rơi nước mắt. Điểm khen, sa mạc tử thần. What the fuck, chó Shin-chan chân thân xuất hiện rồi. Ta mẹ nó coi là ta cái đời này đợi không được rồi. Nhịn không được chảy xuống rồi kích động nước mắt. Đến lúc đó săn giết ta nhất định đến. Bay đường, MMP, ta hiện tại còn nhớ rõ. Mấy trăm năm trước ta ở một cái nhỏ bản khối trang cái bước. Bị cháu trai này đỗi đến hoài nghi nhân sinh. Kém chút tự bế rồi. Ta muốn báo thù, cảm tạ lâu chủ đại nghĩa diệt thân. Bông tuyết thần, cảm tạ lâu chủ đại nghĩa diệt thân. Ngươi trả giá đem đổi lấy diễn đàn hòa bình cùng yên ổn. Vì ngươi dạng này mẫu thân điểm khen. Một đầu chó săn lớn. A ha, hôm nay đặc biệt vui vẻ a. Chúc sinh nhật ngươi vui sướng, Grayon Shin-chan, đồng học. Buồn cười, mặt khác nói một câu. Truy sát thêm ta một cái. Nhìn thấy quy tắc này thời gian ngắn bị trong đưa đỉnh thiếp mời, cùng với phía dưới bạo tăng dân mạng hồi phục, Mạc Tiểu Tân trái tim một rút, kém chút tại chỗ qua đời. Mẹ hiền trong tay kiếm, cuối cùng vẫn là bổ tới rồi. Trước đó không phải không vạch trần, chỉ là một mực đang chờ tăng giá mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.